Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, hấp thu nó a. Vàng là cái thứ tốt a. Mặc dù tại Hokage trong thế giới đã có tiền giấy hệ thống, nhưng là tại cái này lâu dài chiến loạn tình huống dưới, uy tín chế độ còn không cách nào hoàn toàn xác lập xuống tình huống dưới. Cái thế giới này tiền giấy kỳ thật lưu động lớn vô cùng. Với lại, các quốc gia tiền giấy đều khó mà lưu thông, thậm chí tại nào đó chút thời gian sẽ biến thành giấy lộn. Tại bối cảnh như vậy phía dưới, hoàng kim loại này kim loại hiếm tự nhiên là các đại thương nhân, quý tộc lựa chọn hàng đầu. Mà đối với Hokage thế giới tới nói, Arad thế giới hoàng kim liền vô cùng màu mỡ. Không nói người khác, liền nói Ngưu Khôi mình. Trước mắt đoạn thời gian này bên trong tích lũy đi ra thuần kim tệ, cũng đủ để hắn cho mình chế tạo một thân thuần kim toàn thân khôi giáp. Mà dựa theo Ngưu Khôi hiện tại mặc khôi giáp đến chế tạo cần bao nhiêu hoàng kim đâu? Cần hơn 2 tấn hoàng kim. Thấy không, đều không dựa theo khác. Cân, cây gì để tính, trực tiếp dựa theo tấn. Như thế, có thể tưởng tượng một chút cái thế giới này hoàng kim giàu có. Khi Haruno Sakura mang theo vài cục vàng thỏi rời đi bí cảnh, trở lại Konoha thời điểm, nàng còn có chút hoảng hốt, vì chính mình vừa mới nhìn thấy trong kho hàng cái kia phủ kín một chỗ, xếp thành chồng kim tệ mà cảm thấy hoảng hốt. Trước kia còn cảm giác mình chủ nhân Ngưu Khôi mặc dù rất lợi hại, nhưng là tại tài phú phương diện có lẽ vẫn là rất nghèo. Dù sao cái kia bí cảnh hiện tại còn chưa có bắt đầu khai phát, một mực là kiến thiết doanh địa. Hiện tại xem xét mới phát hiện, coi như không có khai phát bí cảnh, Ngưu Khôi lại như cũ là phi thường giàu có. Trong này đại bộ phận đều là dùng những người mạo hiểm kia cống hiến chiến lợi phẩm bán đi đổi lấy kim tệ, còn có một phần nhỏ, hình như là Ngưu Khôi dùng mình chế tạo ra hắc rượu thạch bán đi đổi lấy. Nghĩ tới hắc rượu thạch, Haruno Sakura đột nhiên nghĩ đến, tại sao mình không trực tiếp mang hắc rượu thạch ra bán? Cái kia hẳn là có thể bán càng nhiều tiền a. Nhưng nghĩ lại, thế giới cũng khác nhau, mặc dù loại kia tảng đá tại Ngưu Khôi phiên dịch hạ là hắc rượu thạch, nhưng hai thế giới hắc rượu thạch rất có thể cũng không giống nhau. Liền xem như phần lớn tạo thành bộ phận giống nhau, cũng có thể là bởi vì nội bộ phân tử sắp xếp khác biệt mà có khác biệt. Chí ít, Haruno Sakura tại nàng lúc nhỏ là gặp qua Hokage thế giới hắc rượu thạch. Có vẻ như cũng không có Arad thế giới hắc rượu thạch cứng như vậy. Arad thế giới hắc rượu thạch nguyên hình thế giới của ta bên trong hắc rượu thạch, địa cầu bên trong hắc rượu thạch không có kim cương cứng rắn, cho nên Arad thế giới hắc rượu thạch cùng địa cầu khác biệt. Đối với hắc rượu thạch tới nói, hoàng kim liền không có có vấn đề gì quá lớn, kim loại cấu tạo giống nhau, tính chất giống nhau, như vậy thì tính trong đó có cái gì nhỏ xíu khác biệt cũng không ảnh hưởng sử dụng. Sáng ngày thứ hai trở lại Konoha, Haruno Sakura liền đi ra cửa tìm thương nhân hiệp đàm bán hoàng kim công việc. Trong lúc đó có ninja thay thế Hokage đại nhân tới hỏi dưới là chuyện gì xảy ra. Haruno Sakura dĩ nhiên chính là nói những này hoàng kim là tại thông linh thú bí cảnh bên trong lấy được, nàng thông linh thú đem giao cho nàng đến tiến hành buôn bán. Về sau ninja kia liền rời đi, xem ra Hokage đại nhân cũng là đồng ý, cùng thương nhân giao dịch rất thuận lợi. Có phía sau Konoha thôn làm bên ngoài hậu thuẫn, không có cái nào thương nhân dám ở trên đây ra vẻ. Cho nên, tại ký kết một cái tương đối hậu đãi giao dịch hợp đồng về sau, liên quan tới hoàng kim sự tình liền kết thúc. Kế tiếp, liền là Yamanaka Ino sự tình. Vừa nghĩ tới Yamanaka Ino làm ra quyết định, cùng phỏng đoán lấy Ino ở sau đó tao ngộ bên trong sẽ có như thế nào biểu hiện. Haruno Sakura cũng cảm giác vô cùng hưng phấn. Thời gian chậm chậm trôi qua, từ từ đi tới chạng vạng tối. Haruno Sakura đem Yamanaka Ino đưa đến một chỗ nhỏ trong rừng cây. Tiếp xuống ta muốn làm thế nào? Có gì cần chú ý sao? Yamanaka Ino thần sắc thấp thỏm hỏi. Không có có gì cần chú ý. Ngươi chỉ cần buông ra tâm thần. Hoàn toàn tiếp nhận ta cho ngươi một cỗ năng lượng liền tốt. Haruno Sakura nói xong, cảm ứng đến trong cơ thể Ngưu Khôi giao cho nàng hỗn độn ma khí. Đem từ trong cơ thể của mình lấy ra. Tối đen như mực năng lượng cầu từ Haruno Sakura trong lòng bàn tay hiển hiện. Một cỗ thâm trầm nhưng có chút nhẹ nhàng ma tính khí tức lan ra. Cỗ này ma tính cùng Haruno Sakura tại ma hóa lúc chỗ phát ra ma tính khác biệt. Haruno Sakura tiến vào ma hóa đều là đang chuẩn bị chiến đấu. Hoặc là biểu thị đối địch trạng thái lúc, tại dưới tình huống đó triển lộ ra ma tính. Có một loại xâm lược tính, mà bây giờ cái này đoàn năng lượng màu đen cầu triển lộ ra ma tính. Lại là cho người ta một loại khác, loại thoải mái dễ chịu cảm giác. Loại kia thoải mái dễ chịu cảm giác liền tựa như mệt mỏi một ngày rốt cục nằm ở trên giường. Thật giống như uống đến rượu ngon đem ngậm trong miệng tinh tế phẩm vị chỗ cảm nhận được men say. Thật giống như dùng thật lâu máy tính sau nhắm mắt lại cảm thụ hắc ám. Mặc dù nhìn qua là hoàn toàn màu đen, nhưng nó chỗ phát ra ma tính, lại hoàn toàn không thể nói là tà ác. Nguyên vốn đã làm tốt phi thường hỏng dự định Ino, tại nhìn thấy cỗ năng lượng này chân chính diện mạo về sau. Không kiềm hãm được nhẹ nhàng thở ra, chí ít, trước mắt xem ra còn không có quá xấu. Tốt, hấp thu nó a, Haruno Sakura nói ra, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ